đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1526, chương 1526, quý vị. 2, 3, vào đêm, Lục Châu lại vô tâm tu luyện, cũng vô tâm ngủ lấy. Trăm năm thời gian buồn tẻ tu luyện, nếu nói không có một chút phản cảm không quá khả năng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo hưởng thụ một chút, làm đến người cảm giác hắn để người bắt đầu lại. Làm một trận phong phú bữa tối, chuẩn bị nước nóng, thư thư phục phục tắm rửa một phen. Ma Thiên bốn vị trưởng lão, cũng là kích động đến một đêm không ngủ. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong, dựa theo Lục Châu mệnh lệnh, đem quy vị mệnh lệnh truyền ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, biết được các chủ trở về Khổng Văn bốn huynh đệ, vứt bỏ ở trong tay việc, từ Phù Văn Thông Đạo, chạy tới Ma Thiên Các. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng tính tích cực lớn rất nhiều, mang lấy bốn người chạy tới Đông Các. Một vào Đông Các, bốn người liền hạ gối quỳ xuống, tề thanh hô to, bái kiến các chủ. Có thể nghe phải ra đến hắn nhóm thanh âm bên trong ẩn chứa quá nhiều kích động, hưng phấn, cùng với ủy khuất. Lục Châu từ Đông Các Điện đi ra, nhìn về phía bốn người. Trăm năm thời gian trôi qua, bốn người bộ dáng chưa từng cải biến. Bốn người ngẩng đầu, nhìn về phía cái này ngày xưa mang lấy bọn hắn một đường quét ngang chỗ bí ẩn các chủ. Một lúc khó kìm lòng nổi, như hắn nhóm mong muốn, các chủ thật trở về. Lục Châu gật đầu, đứng lên mà nói, tạ các chủ, những này năm, có thể còn tốt. Lục Châu hỏi, bốn người đứng lên, Khổng Văn nói ra, hết thảy cũng còn tốt, chỉ là không tại Ma Thiên Các nán lại, khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Người nhóm rời đi Ma Thiên Các, cũng là không nghĩ Ma Thiên Các quá mức bị người chú ý. Lão Phu có thể lý giải, Lục Châu nói. Khổng Văn nói ra, tu hành giới đều tại truyền ngôn. Nói ngài, Quy Thiên, ta nhóm huynh đệ bốn người, chính là không tin, một mực đang chờ ngài trở về. Lục Châu nói ra, chuyện quá khứ không cần lại nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Phan Trọng, hỏi, Phan Trọng, cái khác người vì cái gì vẫn chưa về? Các đồ đệ đều bị bắt bỏ vào Thái Hư có thể dùng lý giải. Những này còn tại Cửu Liên bên trong nán lại, không có trở lại có chút không thể nào nói nổi. Ma Thiên Các lưu lại Phù Văn Thông Đạo rất nhiều, một đêm thời gian cũng không sai biệt lắm đến. Phan Trọng nói ra, khả năng bị vấp lấy. Vừa dứt lời, Hoa Vô Đạo xuất hiện tại Đông Các bên ngoài, nói ra, Hoa Nguyệt Hành cầu kiến. Tiến đến, Hoa Nguyệt Hành ôm lấy cung tiễn, bước đi như bay đi đến. Nàng biểu tình không có Khổng Văn bốn huynh đệ khoa trương như vậy, nhưng mà có thể cảm giác được nàng khi nhìn đến Lục Châu thời điểm, một thân khí thế cùng tư thái cao ngang rất nhiều, cả cái người biến đến càng thêm tinh thần. Hoa Nguyệt Hành bái kiến các chủ. Hoa Nguyệt Hành thanh âm vang dội, Lục Châu ra hiệu nàng đứng lên mà nói. Hoa Nguyệt Hành đứng dậy, Hoa Vô Đạo liền đứng ở một bên, cười giải thích nói, những này năm ta để nàng lưu tại Thần Đô làm sự tình, ngược lại tại Ma Thiên Các cũng là nhàn. Lục Châu gật đầu nói ra, tu vi tinh tiến không ít, có giá trị ngợi khen, đa tạ các chủ khích lệ. Hoa Nguyệt Hành lộ ra tiếu dung. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong nói ra, cái khác người chưa về, có thể có nguyên nhân, còn không có hồi ứng, phỏng chừng là có cái gì sự tình đi. Phan Trọng nói, chuẩn bị liễn. Lục Châu uy nghiêm nói, bản tọa tự thân tiếp ứng. Nghe nói, Phan Trọng rất là kích động, liền nói ngay, vâng. Bốn vị trưởng lão cũng là không nghĩ tới Lục Châu sẽ làm ra hành động này, dùng hắn thân phận và địa vị hoàn toàn không cần thiết đi tiếp ứng những thuộc hạ này. Thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ trở về. Cái này dạng Ma Thiên Các các chủ, làm sao có thể không nhường đại gia khăng khăng một mực đi theo đâu. Phi liễn chuẩn bị tốt, là Tư Vô Nhai rời đi phía trước làm kiểu mới không liễn. Bất kể là tốc độ, vẫn là không gian, đều so phía trước xuyên vân phi liễn phải tốt hơn nhiều. Cùng ngày buổi sáng, Lục Châu xuất bốn vị trưởng lão, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong, Hoa Nguyệt Hành, lợi dụng phi liễn đi qua đại hình phù văn thông đạo. Tiến vào Hắc Liên, dựa theo Lục Châu ý nghĩ, Triệu Hồng Phất hẳn là trước tiếp trở về. Nàng nắm giữ lấy phù văn thông đạo năng lực. Có nàng, phía sau đi Nam Sấm Bắc cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Nhân tài như vậy không thể thiếu. Hắc Liên, Hắc Diệu Liên Minh, lúc trước Hắc Diệu Ngũ Hổ đã sớm mất đi. Tân Tấn Minh chủ Trương Biệt, đương thời Hắc Liên Liên Minh trưởng lão, hiện nay Thuận Lý Thành Trương, thành vì Hắc Diệu Liên Minh Minh Chủ. Minh Chủ, cái kia Triệu Hồng Phất, làm sự tình tựa hồ không quá tích cực. Trương Biệt quay người, nhìn về phía thuộc hạ, nói ra, Triệu Hồng Phất vốn là Đại Viên Vương Đình người, sau đến gia nhập Ma Thiên Các. Trăm năm trước, Ma Thiên Các các chủ tạ thế, 10 đại đệ tử đã sớm chẳng biết đi đâu. Những người còn lại là như năm bè bảy mảng. Nói, Trương Biệt thở dài một tiếng. Nhớ ngày đó Ma Thiên Các, có thể là danh tiếng vô lượng, như mặt trời ban trưa à, vậy làm sao bây giờ? Kia thuộc hạ nghe không hiểu. Trương Biệt nói ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hiện nay cửu liên lẫn nhau câu thông, không giống như trước kia kia phong bế. Hắc Diệu Liên Minh chung quy là tiểu thế lực, vô pháp cùng Ma Thiên Các chống lại. Nói đến đây, hắn nhẹ giọng than nhỏ. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Cái này Hồng Phất xem thường ta nhóm tòa miếu nhỏ này. Cũng thuộc về bình thường. Qua 2 ngày, ta lại cùng nàng tán gẫu. Nếu nàng thật không nguyện ý ở chỗ này, ta liền tiễn nàng về Đại Viên Vương Đình. Vâng, kia tên thuộc hạ khom người. Đúng lúc này, lại một tên thuộc hạ từ bên ngoài đi vào. Khom người nói, Trần Vũ Vương giá lâm. Nhanh mời. Không bao lâu, một thân hoa phục Trần Vũ Vương đi đến. Phía sau hắn đi theo 2 tên binh sĩ. Ôm lấy hắn hư không kích. Một vào đại điện, Trần Vũ Vương liền ôm quyền nói. Trương Huynh, gần đây được chứ? Trần Vũ Vương, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới rồi? Trương Biệt lên trước cười nói. Phía trước Hắc Diệu Liên Minh cùng Vương Đình mâu thuẫn tương đối sâu. Hiện nay song phương lợi ích giống nhau, lại cùng đi tới, Trần Vũ Vương cũng không khách khí, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nói ra, bổn vương cũng không quanh co lòng vòng, lần trước nói với ngươi sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Ngươi nhóm nghĩ muốn Triệu Hồng Phất, phải hỏi một chút ý kiến của nàng. Trương Biệt nói, hỏi nàng, ngươi thân là Hắc Diệu Liên Minh Minh Chủ, đương nhiên phải hỏi ngươi mới đúng. Trần Vũ Vương nói, Triệu Hồng Phất có thể là Ma Thiên Các phù văn sư. Hiện nay tu hành cũng không thấp, ta có thể làm không nàng chủ nhân. Trương Biệt nói, Trần Vũ Vương nói ra, Ma Thiên Các đã không phải là lúc trước Ma Thiên Các. Đương nhiên, bổn vương cũng rất tôn trọng Hồng Phất cô nương. Có thể ngươi liền bất đồng. Triệu Hồng Phất vì cái gì hội đến Hắc Diệu Liên Minh làm sự tình? Ngươi nội tâm chẳng lẽ liền không có điểm số? Trương Biệt khoát tay nói, cũng không phải Hắc Diệu phe liên minh thế lực. Lại nói, ta có thể là thịnh tình mời Hồng Phất cô nương. Tốt, kia liền hỏi nàng thái độ. Trần Vũ Vương cười nói, Trương Biệt ra hiệu xuống là đi gọi người. Một lát sau, thuộc hạ mang lấy Triệu Hồng Phất tiến vào đại điện. Triệu Hồng Phất giống như trước đây, tùy tiện, chỉ là cả cái người, không có phía trước thế kia nhanh thoải mái. Có lẽ là tuổi tác lịch duyệt tăng trưởng, làm cho nàng trầm ổn thành thục rất nhiều. Triệu Hồng Phất gặp 2 người, cũng là trực tiếp ngồi ở một bên. Nói ra, không biết Minh Chủ gọi ta chuyện gì. Trương Biệt nói ra, Trần Vũ Vương nói, nghĩ mời ngươi đi Vương Đình làm sự tình. Hiện nay cửu liên lẫn nhau câu thông, thiếu khuyết đại lượng phù văn thông đạo. Phù văn sư có thể là bánh trái thơm ngon. Trần Vũ Vương hướng lấy Triệu Hồng Phất chắp tay nói, Hồng Phất cô nương, không biết ngươi suy tính được như thế nào? Ngươi yên tâm, đến Vương Đình, bệ hạ tất phong ngươi làm Vương Đình thủ tịch phù văn sư. Thống lĩnh phù văn viện, trên dưới hơn 3.000 người, đều là về ngươi quản. Điều kiện khác, mặc cho ngươi nói. Những lời này nghe đến Trương Biệt nhíu chặt mày. Đây là tại keo kiệt Hắc Diệu Liên Minh à? Triệu Hồng Phất không hề nghĩ ngợi, liền vỗ xuống cái ghế tay vịn, nói ra, không có ý tứ, không hứng thú. Hồng Phất cô nương, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Trần Vũ Vương tới gần, Trương Biệt kỳ thực cũng không quá muốn giữ lại nàng. Cái này là cái củ khoai nóng bỏng tay. Người người ngấp nghé, thêm lên Ma Thiên các bối cảnh, luôn có chút thực lực nhìn chằm chằm. Hồng Phất cô nương, Trần Vũ Vương cũng là có ý tốt. Ta nói câu không quá nghe được, hy vọng ngươi đừng không cao hứng. Trương Biệt nói, Ma Thiên các đã ngã, cửu đại đệ tử đã sớm vào thái hư. Trần Vũ Vương đề nghị, ngươi hẳn là thận trọng cân nhắc. Triệu Hồng Phất nhíu mày, có chút không quá cao hứng mà nói, cho nên ngươi nhóm liền dám khi nhục bản cô nương, làm bản cô nương là thương phẩm. Cái này chấm ngoặc kép. Trương Biệt bị chắn đến nói không ra lời. Hồng Phất cô nương bớt giận, cái này đoạn thời gian Hắc Diệu Liên Minh bạc đãi qua ngươi sao? Lúc trước Hắc Diệu Liên Minh là cùng Ma Thiên Các có mâu thuẫn, nhưng mà kia cũng là chuyện quá khứ. Ta nhóm hẳn là triển vọng tương lai, bắt tay hợp tác. Nàng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là làm sự tình không tích cực, mỗi ngày giống là kiếm sống giống như. Trần Vũ Vương nói ra, Trương Minh Chủ, Hồng Phất cô nương tới lui tự do, ngươi sao phải nói những kia lời khó nghe. Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ vội vã mua vào đại điện, khom người nói, Minh Chủ, Trần Vũ Vương, Ma Thiên Các giá lâm. Ma Thiên Các, hai người đồng thời đứng dậy, mắt lườm một cái, dù là đi qua trăm năm, thế nhân nghe đến Ma Thiên Các danh tự, không chỗ nào không lông tơ đứng thẳng, tê cả da đầu. Triệu Hồng Phất nghi hoặc nói, Ma Thiên Các, ba người nghi hoặc khó hiểu, cấp tốc đi ra đại điện, nhìn về phía trước, tại đại đạo phần cuối, một tòa phi liễn rơi trên mặt đất. Hắc Diệu Liên Minh tu hành người nhóm cũng không biết vì cái gì, không có người dựa vào gần, giống là bị lực lượng vô hình ngăn trở như vậy. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão theo thứ tự đứng tại phía trước. Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói, trưởng lão, đón lấy. Phi liễn thượng truyền uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh, Triệu Hồng Phất. Triệu Hồng Phất trong lòng run lên, nàng rất quen thuộc cái này thanh âm, thường xuyên trong mộng cũng nghe đến qua, nàng thậm chí ảo tưởng qua, các chủ như là trở về, thì tốt biết bao. Nàng xem là các chủ đã chết rồi, nàng xem là Ma Thiên Các không tồn tại, còn không nhanh chóng bái kiến các chủ. Lãnh La nói, Trương Biệt, Trần Vũ Vương, ngoặc kép, hắn nhóm con mắt trợn thật lớn, không dám tin tưởng nhìn lấy kia phi liễn. Phan Trọng vung lên phi liễn rèm, thân ảnh quen thuộc kia, ngày xưa Ma Thiên Các vương giả, chậm rãi đi ra, đứng ngạo nghễ tại phi liễn phía trên, bao quát chúng sinh. Triệu Hồng Phất bước đi như bay, bay lượn đi qua, quỳ xuống đất nói, các chủ, ngài trở về. Lục Châu biểu tình rất bình tĩnh, ánh mắt như nước, rơi tại Triệu Hồng Phất thân bên trên, cảm nhận được nàng chập trùng bất định cảm xúc cùng tâm tình kích động. Ngữ khí ôn hòa nói, bản tọa đến tiếp ngươi. Ngắn gọn một câu, lệnh Triệu Hồng Phất bách vị tạp trần. Triệu Hồng Phất tự xưng là tâm lý cứng cỏi, lại cũng kìm lòng không được, vành mắt phiếm hồng. Trương Biệt, Trần Vũ Vương chỉ cảm thấy ngực bên trong lập tức xuất hiện một cỗ trọng áp, ép tới hắn nhóm không thở nổi. Hai người lòng bàn tay lập tức ra đầy mồ hôi lạnh, lưng đều là cảm giác mát. Hắn trở về, cái này thế nào khả năng? Triệu Hồng Phất kích động đứng lên, trở lại bốn vị trưởng lão bên cạnh, từ đầu tới đuôi không ai dám ngăn cản, thậm chí liền một câu cũng không dám nói. Trương Biệt hận không thể hiện tại liền đem vị trí minh chủ truyền cho người khác. Làm sao bây giờ? Tốt hoàng, Trương Biệt đầu óc giống là dừng lại như vậy, trống rỗng, ngắn ngủi tê liệt qua đi. Hắn mới tỉnh hồn lại, xuống bậc thang, khả năng là bởi vì khẩn trương thái quá, sau cùng mấy cấp bậc thang còn không đi xong, không cẩn thận, phù phù hướng về phía trước, kém điểm ngã sấp xuống. Trương Biệt gặp qua Lục các chủ. Trương Biệt cao giọng nói. Lục Châu nhìn xuống Trương Biệt, nói ra, ngươi là Hắc Diệu Liên Minh tân nhiệm minh chủ, chính là vãn bối. Trần Vũ Vương cũng là như đây. Đi đến trước mặt, khom người làm lễ. Trần Thiên Hạo, gặp qua Lục các chủ. Lục Châu nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Trần Vũ Vương, trăm năm qua đi, lão phu đều có chút nhớ không rõ hình dạng của ngươi. Trần Vũ Vương nói ra, Lục các chủ chê cười. Ta cái này loại mặt hàng, sao có thể vào ngài pháp nhãn? Cái này lời nghe Trương Biệt tê cả da đầu. Tốt xấu là Vương Đình Vương gia, lại cái này tự hạ mình giá trị bản thân. Thật là vì sống sót, ra mặt cũng không muốn. Lục Châu nhìn về phía Triệu Hồng Phất, nói ra, Triệu Hồng Phất, thuộc hạ tại, những này năm, ngươi tại Hắc Diệu Liên Minh, qua đến như thế nào? Lục Châu hỏi, vấn đề này, là như một cái kim châm, đâm vào Trương Biệt cùng Trần Vũ Vương thần kinh bên trên. Hai người đồng thời run lên một cái, đám người nhìn về phía Triệu Hồng Phất, không đợi Triệu Hồng Phất hồi đáp, Lục Châu ngữ khí bình thản nói bổ sung. Ngươi chỉ cần như thực nói rõ, như có nửa điểm ủy khuất, bản tọa đồ Hắc Diệu Liên Minh cả nhà, vì ngươi xuất khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Diệu Liên Minh tu hành người nhóm run lẩy bẩy, hắn nhóm đều nghe qua Ma Thiên các đại danh, cũng không cho rằng Lục Châu còn sống, có thể cái này một người sống sờ sờ đứng tại trước mặt, chẳng lẽ là giả sao? Người nào dám không muốn mệnh xuất thủ thăm dò một lần? Triệu Hồng Phất quay đầu nhìn thoáng qua Trần Vũ Vương cùng Trương Biệt. Thành thật trả lời, Trương Minh chủ cùng Trần Vũ Vương đối thuộc hạ coi như tận tâm. Không có bạc đãi thuộc hạ, chấm ngoặc kép, mấy câu nói ra đến. Trương Biệt cùng Trần Vũ Vương lỏng thở ra một hơi. Từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng cảm giác. Thật tốt, Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Bản tọa muốn tiếp Triệu Hồng Phất rời đi. Các ngươi mấy người có thể có ý kiến? Trương Biệt hai tay đong đưa. Không ý kiến, hoàn toàn không ý kiến. Hồng Phất cô nương, vốn là Ma Thiên các bên trong người. Là ta nhóm Hắc Diệu Liên Minh tốt nhất bằng hữu. Bằng hữu muốn đi, ta nhóm tự sẽ vui vẻ đưa tiễn. Lục Châu nói ra, Trần Vũ Vương, ngươi đây. Trần Vũ Vương vội vàng nói. Ta hoàn toàn đồng ý Trương Minh chủ. Lục Châu nói. Được, hắn lười nhác tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Quay người, tiến vào phi liễn, ngữ khí lãnh đạm nói. Xuống một cái, Phan Trọng hưng phấn kéo lên rèm, khá có chút vênh văng đắc ý lau lỗ mũi. Nhìn xuống chúng nhân, cao giọng nói. Xuất phát, Lãnh La nói. Triệu Hồng Phất, còn không trở về vị trí cũ. Triệu Hồng Phất cảm giác giống là nằm mơ. Còn không có thong thả lại sức. Lãnh La lúc đó, nàng toàn thân một cái giật mình. Đáp lại một câu, thả người lướt lên phi liễn. Cái khác người đồng thời lên phi liễn. Phi liễn lướt vào chân trời. Xuyên qua kia bình chướng thời điểm. Liền giống là ra vào bong bóng. Không có áp lực chút nào. Cực kỳ dễ dàng. Phi liễn tiêu thất một giây lát. Hắc Diệu Liên Minh tất cả tu hành người. Bao quát Trương Biệt cùng Trần Vũ Vương. Đồng thời ngồi bệt dưới đất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.